Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 3, góc chuyện audio.com. Chương 3, chơi cho vui vẻ đi tại quán ba trai tài gái sắc. Bầu không khí cực kỳ xa hoa và trụy lạc. DJ chơi nhạc đỉnh tai nhức óc. Có không ít thanh niên mặc quần áo hở hang hoa chân. Múa tay vui vẻ nhảy nhót dưới ánh đèn nhiều màu. Hạ Nhược Vũ chen lấn trong đám người. Cố gắng kiếm một nơi có thể tìm thấy bạn. Mình, nhưng cô nhìn qua nhìn lại một hồi vẫn không thấy Lâm Minh Thư đâu. Cô tìm một nơi vắng người gọi điện thoại cho Lâm Minh Thư thì đầu bên kia bắt máy. Rất nhanh, Hạ Nhược Vũ hét lên. Minh Thư, cậu đang ở đâu? Mình ở lầu 2, phòng 210, đầu bên kia, điện thoại nói xong thì cúp máy. Hạ Nhược Vũ tức muốn chửi người. Mẹ, nó đêm hôm khuya khoắt mà tới những chỗ như thế này không sợ bị lây bệnh à, tìm được phòng 210 rồi thì cô đang định gõ cửa, nhưng cô nghĩ dù có gõ cửa thì người trong phòng cũng chưa chắc nghe tiếng nên cô đẩy cửa phòng vào trong luôn. Lịch sử luôn xảy ra những chuyện khiến người ta kinh ngạc, cô không hề ngờ tới mình lăn qua lộn lại một hồi mà không tìm được bạn thân của mình. Lại tìm được bạn trai cô. Chuyên, hoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Hàn Công Danh, Hạ Nhược Vũ nhìn, người đàn ông ngồi trong phòng ôm hai cô. Gái quyến rũ trong lòng, nghiến răng dặn ra, ba chữ, người đàn ông nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên. Anh ta đẩy hai cô gái trong lòng, ra, nhìn cô nói, Nhược Vũ, sao em lại ở đây? Hạ Nhược Vũ không trả lời câu hỏi của anh ta mà nhíu mày nhìn anh ta. Chấm, anh về nước khi nào vậy? Hàn Công Danh là bạn trai cô. Anh ta, đang đi du học ở nước ngoài. Hai người họ, yêu xa, bây giờ anh ta hẳn phải đang ở nước ngoài mới đúng chứ? Sao lại ở đây? Hàn Công Danh đã không còn xấu hổ nữa. Anh ta nói với cô, mới hai tiếng trước, thôi. Vốn dĩ anh muốn gọi điện cho em nhưng anh bận chút việc ở đây nên. Hạ Nhược Vũ nhìn hai cô gái có dáng người quyến rũ ở phía sau. Híp mắt nói, anh, định làm chút việc ở đây trước rồi mới quay. Về tìm em à, Nhược Vũ, anh, Hạ Nhược Vũ không quan tâm đến anh. Ta mà nhìn hai cô gái kia chằm chằm. Hai cô, gái bị cô nhìn đến mức sợ hãi. Nhỏ giọng nói. Người đẹp à, cô đừng nhìn chúng tôi như thế chứ, anh Hàn bảo chúng tôi tới mà. Chúng tôi, bao nhiêu tiền? Hạ Nhược Vũ mở miệng, vẻ mặt cô rất bình tĩnh. Hai cô gái bị cô hỏi câu đó thì hơi ngớ ra. Không hiểu hỏi lại, cái gì cơ? Hạ Nhược Vũ không có sự kiên nhẫn để nhiều lời với bọn họ. Cô nói, đêm nay các cô ra sân khấu thì được trả bao nhiêu tiền? 800 đô. Hai cô gái nói, nhìn cô tỏ vẻ sợ sệt, Hạ Nhược Vũ rút ví ra một xấp tiền đặt trên bàn rượu, cô nhìn hai cô gái nói, tôi cho các cô 1.000 đô, tính luôn tiền thưởng, đêm nay các cô chỉ cần hầu hạ anh ta là được rồi. Hạ Nhược Vũ nói xong thì không thèm quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của hai cô gái đó mà quay lại bên cạnh Hàn Công Danh, nói, tối nay chơi vui vẻ nhé. Nhớ chú ý an toàn. Hàn Công Danh nhíu mày nhìn cô. Nhược Vũ, em có ý gì đây? Hạ Nhược Vũ nhớn mày. Mời anh chơi, cho đã. Rồi cô nhìn sang hai cô gái ngồi trên sofa. Cô cười nói, dáng người cũng chuẩn. Đấy, anh chơi đi nhé. Em về trước đây. Cô còn chưa quay người thì đã bị Hàn Công Danh nắm cổ tay nói. Nhược Vũ, em, nghe anh giải thích chuyện đêm nay một chút đã. Hạ Nhược Vũ hơi dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay anh ta. Nhẹ nhàng nói, được, thôi, mai rồi hãy giải thích. Hôm nay trả tiền, rồi thì anh chơi cho vui đi. Đừng làm mất hứng của bản thân thế chứ. Cô đứng thẳng người rồi rời khỏi phòng. Mặt Hạ Nhược Vũ không có một chút cảm xúc nào. Cô băng qua hành lang với những ánh đèn lờ mờ, lồng ngực lại bắt đầu đau âm ỉ, thì ra bản thân mình cũng có những lúc bị mù mắt như thế này. Cô ở bên Hàn Công Danh 3 năm rồi, hai người quen nhau lúc học năm 3 đại học, hai người học cùng trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta được trường học cho đi nước ngoài du học,